Nào là có sợ không? Có vất vả không? Bao giờ anh chị định kết đôi? Dỗ dành một tiểu cô nương mới 14-15 tuổi đầu như Mẫn Mẫn là việc quá dễ dàng với thập tứ. Gã bịa đặt rất kín kẽ, lại liên tục để lộ vẻ mặt si tình nhược hy. Mẫn Mẫn cảm động vô ngần. Trên đường, binh sĩ gặp họ đều cung kính thỉnh an Mẫn Mẫn, còn ai dám hoài nghi một người Mông Cổ đang đường hoàng đi với quận chúa của mình. Đến chỗ rẽ, Nhược Hy nói, tôi không đi với hai người nữa, cho người ta khỏi chú ý. Mẫn Mẫn cười đáp, yên tâm, sẽ ổn hết. Nhược Hy và thập tứ trao đổi với nhau một ánh nhìn phức tạp rồi Nhược Hy vội vã rời đi. Bên ngoài nhốn nháo đến long trời lở đất nhưng trong khu trại của Đại Thanh không khí vẫn rất yên tĩnh. Chắc hẳn thái tử có bụng ngờ, nhưng thiếu bằng chứng xác thực nên chưa dám kinh động Khang Hy. Việc thập tứ coi như yên tâm rồi, nhưng nghĩ đến Bát A Ca, Nhược Hy lại lo cuống, chỉ muốn chạy ngay sang xem sao. Nhưng không muốn bị để ý, nàng buộc phải ghìm bước chân, thong thả mà đi, nét mặt gắng bình thản như thường. Đường sao dài thế, sắp không giữ được điềm tĩnh nữa rồi, vẫn chưa tới nơi. Khu vực quanh lán Bát A Ca rất yên ắng, Bảo Trụ và Thuận Thủy đang đứng gác bên ngoài, vẻ mặt lãnh đạm, không biểu lộ điều gì khác lạ. Nhược Hy đứng lại, hít một hơi sâu, mỉm cười tiến đến. Hai người nọ chắn lối nàng, vừa cúi chào vừa nói. Bát gia đang tắm rửa, không tiện tiếp khách. Nhược Hy mỉm cười, định bảo bọn họ đi gọi Lý Phúc ra nói chuyện, thì họ Lý đã xuất hiên. Mời cô nương vào, Bảo Trụ và Thuận Thủy nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, rồi tránh đường. Text được lấy tại chuyện phao. VN vào tới nơi, Nhược Hy không thấy Bát A Ca đâu cả. Đoán chừng chàng nằm trên sập mềm sau bình phong, nàng xăm xăm đi lại, được mấy bước bỗng cảm thấy không tiện, bèn đứng yên, chù trừ chưa biết nên vào hay không. Bát A Ca cất tiếng. Vào đây, Nhược Hy đi vòng ra sau bình phong. Quả nhiên, Bát A Ca đang nằm nghiêng trên sập, nửa thân trên còn chưa mặc áo, chắc vì có Nhược Hy đến nên vừa đắp tạm một tấm chăn chiên, song tay và vai thì đặt bên ngoài. Chẳng phải Nhược Hy chưa trông thấy thân thể đàn ông. Ngày xưa đi học khi trời nóng bọn nam sinh vẫn thường cởi trần chạy long nhong. Ngoài bãi biển, trên tivi lại càng chẳng phải nói. Nhưng từ khi trở về thời cổ, nàng chưa gặp ai. Góc truyện audio.com, như thế bao giờ, huống hồ người ở trần lại là chàng. Nàng bỗng đỏ mặt vội nhìn lảng đi nơi khác, song lòng bấn bíu vì vết thương, nàng đành nhìn lại cảm thấy mặt mình nóng dần dần. Bát A Ca cười khẽ. Lại đây, Nhược Hy không nhúc nhích chỉ nhìn chân chân vào khoảng loang đỏ trên cánh tay chàng, lòng nhoi nhói đau, mắt bỗng cay cay. Lý Phúc tới gần, quỳ trước sập, nô tài đắp thuốc nhé. Bát A Ca không nhìn hắn, cứ chằm chằm quan sát Nhược Hy, gật đầu. Lý Phúc nhấp vải băng, vừa dùng bông thấm máu, vừa rắc thuốc bột lên vết thương. Nhược Hy cầm lòng không đậu tiến lại chăm chú theo dõi. Cũng may, vết thương không sâu, chỉ có điều máu vẫn đầm đìa chảy, thuốc bột rắc lên xem chừng vô tác dụng. Nhược Hy cau mày, thuốc vớ vẩn gì đây? Sao chẳng công hiệu thế? Lý Phúc miệng đáp tay vẫn tiếp tục làm. Thuốc cầm máu tốt nhất rồi đấy. Cửu gia phải trả bao nhiêu vàng ở Vân Nam mới mua được, lần này sắp sẵn mang đi để dùng. Bát A Ca cười bảo, thuốc tốt đến đâu cũng cần thời gian mới hiệu nghiệm chứ. Nhược Hy cau mày tự nhủ, đúng là y học lạc hậu. Sớm biết phải quay về thời xưa thì đã đi học nghề y, bây giờ không đến nỗi chỉ đứng dương mắt nhìn. Đang nghĩ vẩn vơ, nàng giật mình, sắp sẵn mang đi để dùng. Chàng định làm gì đây? Ngồi báu, nàng ảo não nghĩ. Chu tính cả chuyện máu chảy đầu rơi nữa. Bát A Ca hỏi, em gặp thập tứ đệ rồi à? Lý Phúc bắt đầu quấn vải quanh vết thương, một tay hắn bận đỡ cánh tay của Bát A Ca, băng bó bằng tay còn lại hiển nhiên là bất tiện. Nhược Hy liền nâng tay giúp, miệng lùng bùng. Cánh tay chàng run khẽ, lòng bàn tay nàng áp trên da chàng cũng nóng sực lên. Bấy giờ Nhược Hy mới cảm thấy mình thất thố, nhưng Lý Phúc đã dồn cả hai tay vào việc băng bó rồi, nàng không thể thả tay chàng xuống được. Lòng bàn tay Nhược Hy càng lúc càng nóng, hệt như cầm cục than, mặt bừng bừng, cổ cũng đỏ ửng, nàng cúi gằm mặt không dám động đậy. Bát A Ca nằm yên, toàn thân không nhúc nhích, Lý Phúc vẫn bình thản như thường, nhưng động tác thì rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã băng xong, hắn thu dọn đồ lề cúi chào và nhẹ nhàng rút lui. Nhược Hy rụt tay lại, cánh tay Bát A Ca rơi tịch xuống. Chàng khẽ hự lên một tiếng, Nhược Hy thầm than, mình sao thế này? Hệt như cô bé chấm yêu, cư xử thật thất thường. Nàng lúng túng hỏi, đau không? Bát A Ca mỉm cười, chờ mình ngồi dậy, Nhược Hy vội với lấy đệm kê. Bát A Ca vừa dịch chuyển, tấm chăn trên người chàng đã trượt xuống. Nhược Hy đương lo chỉnh đệm, chỉnh xong đứng dậy thì chạm mắt phải phần thân trần, mặt đỏ bừng lên, nàng quay ngay đi, lưng xoay về phía chàng, lòng càng thêm bối rối.